Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, không đấu lại ta. Trong phòng, Đỗ Nhược Lan ôm lấy bả vai Dúc Thành một đoàn. Nghe được âm thanh nàng, ngược lại là bỗng nhiên đình chỉ mắng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy, lại chậc chậc mà nói: "Nhìn một chút, đây chính là cùng người khác mưu hại có bệnh trong người tiểu cô nương Đỗ gia nhị tiểu thư đây. Ngươi tiện nhân này." Đỗ Nhược Lan nhào tới, nắm cửa sổ Giang Tử cắn răng nghiến lợi trừng nàng: "Ta một ngày nào đó muốn cho ngươi bại trong tay ta." "Tỉnh lại đi." Thích Liễu Liễu miễn cưỡng thẳng thẳng thân, cười nhìn lấy nàng: "Ngươi đời nào đều không làm gì được ta." Đỗ Nhược Lan bị nàng như vậy nhìn lấy, không hiểu sinh ra chút ít hàn ý. Thích Liễu Liễu ánh mắt dính ở trên người nàng, giống như là thật muốn khống chế nàng mấy đời tựa như. Tiêu Hành trở về kinh không tới một tháng, hoàng đế liền cho vương phủ cho hắn. Chưa tới nửa năm, hắn liền mời chỉ cùng với nàng Tô Thận Từ đính hôn. Thời điểm đó hắn danh tiếng nhất thời không hai, tuy không mẹ đẻ trên đời, không những có hoàng đế thương yêu, còn có thái tử chiếu cố. So với trước mắt lúc này, trong mắt mọi người bánh bao tựa như yến đường tới. Đột nhiên xuất hiện chính hắn nhất thời danh tiếng sâu hơn. Bọn họ việc hôn sự kia cũng tương tự kiếm hết thế gian người con mắt. Thân phận nhét vào khuê tú trong đống cũng không thấy được đứng đầu Tô đại tiểu thư. Bỗng nhiên cũng nhận được muôn người chú ý. Đám cưới thời điểm long trọng lại tiện sát kinh sư đám người. Tiêu Hành còn nhỏ bên ngoài lớn lên, không trong cung đình nuôi liền câu nệ, chẳng những cảm kích thức thời, cưới sau càng đối với nàng ôn nhu tiểu ý. Những thứ này dĩ nhiên đều là đưa tới hết thảy ghen tị khởi nguồn. Đỗ Nhược Lan khi đó vừa vặn đắm chìm trong bị Đỗ gia vì trốn tránh để cho nàng gả cho tàn phế vinh vọng, mà tùy tiện cho nàng cho phép hôn sự buồn giàu bên trong. Nàng liếc tới Tiêu Hành, mặc kệ là tướng mạo vẫn là thân phận địa vị, sau liền đem Tiêu Hành giường cho bò. Sau chuyện này còn đưa ra muốn vào ở vương phủ tới. Tiêu Hành không có rõ ràng đáp lại, chẳng qua là để cho nàng tới tìm nàng. Nhắc tới, ta còn phải cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta hiểu được không có trời sập chuyện tốt như vậy. Nàng chống cằm cười, ánh mắt thanh lãnh. Đỗ Nhược Lan trèo Tiêu Hành giường thời điểm là nàng cưới sau tháng thứ 6. Khi đó nàng chính hào hứng điều chỉnh thân thể muốn cho hắn sinh con. Uống thuốc thời điểm Đỗ Nhược Lan mang theo tràn đầy cổ vết đỏ khóc khóc đề đề đến tìm nàng. Quỳ ở trước mặt nàng nói ra có bao nhiêu không thể rời bỏ vương gia. Nàng nhớ đến nàng bưng chén kia thuốc, thẳng bưng đến nó theo nhiệt độ nóng đến lạnh như băng. Nàng không nghi ngờ chút nào Tiêu Hành cùng với nàng có giường thơm chi thật. Tiêu Hành nam nhân như vậy, có lệnh rất nhiều nữ nhân vì đó chìm đắm bản lĩnh. Cuối cùng nàng đem chén kia lạnh thuốc cũng từ từ uống rồi. Cười đáp ứng nàng, đưa tới cửa tiện nhân. Nàng Tô Thận Từ dĩ nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. 3 tháng, nàng để cho nàng chết ở nàng đem ra chuẩn bị độc chết nàng Tô Thận Từ trong cháo. Thi thể bị nàng phái người vứt xuống Đỗ ra cửa chính. Năm đó gặp phải Tiêu Hành sau nàng một lần cũng không thể tin được chính mình có vận tốt như vậy khí. Mãi đến Đỗ Nhược Lan xuất hiện, nàng rốt cuộc hiểu rõ, không phải là nàng vận khí tốt bao nhiêu, mà là khi đó nàng còn không thấy rõ thực tế. Nàng cần cù dĩ cầu nhược thủy tam thiên chỉ lấy một gáo uống, cũng không có tại Tiêu Hành cái kia lấy được đến. Hắn như cũ đối với hắn ôn nhu, đồng thời đã cùng người khác ôn nhu. Thích Liễu Liễu, ngươi không nên quá phách lối. Đỗ Nhược Lan cắn răng nói. Phách lối, nàng cười lên, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm hồi lâu. Sau đó lại tựa như cười mà không phải cười mà chỉa về phía nàng sau lưng tấm kia kháng. Ngươi có biết hay không? Đêm hôm ấy ta ở chỗ này đã chết qua một lần. Đỗ Nhược Lan, một cái mạng a, ngươi còn nói ta phách lối. Ngươi liền nghe cho ta. Theo ta chạy trốn ra ngoài thời khắc đó bắt đầu, cũng chỉ có ta làm sao giày vò phần của ngươi. Tuyệt không có ngươi tính toán qua đạo lý của ta. Nàng cùng nàng kiếp trước bất hòa đã ở kiếp trước bên trong thanh toán. Nàng tội gì lại vì này nhằm vào nàng. trước mắt nàng thành tựu, đều chẳng qua là vì thích Liễu Liễu, đòi nợ mà thôi. Đỗ Nhược Lan nhìn lấy dưới ánh trăng răng trắng sâm sâm cười nàng. Không tự chủ được dùng mình. Ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Cái gì gọi là ngươi chết qua một lần? Ngươi không phải là thật tốt sao? Ngươi còn không kết thúc mà tới uy hiếp ta không được. Đến tương lai ngươi cũng đã chết. Sẽ biết ta nói là ý gì? Thích Liễu Liễu thờ ơ bẻ đi cây cỏ sắc nhọn ở trong tay. Giết người thì thường mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Ta có hao chứng. Lúc nào cũng có thể phát bệnh chết đi. Đừng nói với ta các ngươi tại đóng ta lúc tiến vào chưa từng nghĩ những thứ này. Các ngươi chẳng qua là cố ý coi thường. Liền vì để cho ta ăn chịu đau khổ. Để tiết ta xé ngươi bài tập chi phẫn. Xé ngươi bài tập là ta không đúng. Nhưng là ngươi Đỗ Nhược Lan để tay lên ngực tự hỏi. Từ trước ngươi liền thật sự cho tới bây giờ không có chủ động khiêu khích qua ta sao? Ta thích Liễu Liễu mặc dù bất hảo. Có thể ngươi từ trước vung ta thời điểm, ta lại cũng chưa từng bày ác độc như vậy hố đối phó ngươi. Cho nên, dù là có ta xé ngươi công khóa căn nguyên ở phía trước, cũng vẫn là không sửa đổi được ngươi là cố ý nghĩ làm cho ta với tuyệt cảnh sự thật. Dù là ngươi không nghĩ tới hoàn toàn giết chết ta, nhưng ngươi lại là tại theo bản năng mà đem ta đẩy về phía bước này. Nếu là chính ngươi bị coi thường muốn chết, ngươi còn có cái gì tốt oán đây? Nàng không nhanh không chậm nói lấy. Dưới ánh trăng nàng vẫn là đang cười. Một chút kích động tức giận ý tư cũng không có. Có thể nàng giữa những hàng chữ xuyên thấu qua đi ra ngoài cái kia cổ ngoan tuyệt. Như thế nào động triệt sinh giận người có thể so với. Đỗ Nhược Lan run rẩy môi nhìn lấy nàng. Mãnh mà đưa tay kéo ra cửa sổ lan. Nàng căn bản võ công so với thích Liễu Liễu vững chắc. Ở nơi này không người thời điểm, nàng lẽ ra có thể không đem nàng coi ra gì. Có thể trước mắt nàng lại không khỏi đưa ra một cổ hoảng sợ như vậy thích Liễu Liễu cùng trước. Đây nàng tưởng như hai người, coi như là cùng đã nhiều ngày tồi tệ không thay đổi nàng so với. Cũng vẫn là hoàn toàn bất đồng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thật là đang cùng cái lạnh giá chết người nói chuyện. Cảm thụ trên người nàng truyền tới thấu xương lãnh ý. Khung cửa bên này yến đường khẽ nhíu mày. Trước mắt thích Liễu Liễu làm hắn bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm ấy. Cùng bị nhốt tại trong phòng nhỏ hỏng nàng. Lớn mật tản mạn, vô câu vô thúc, lễ giáo cho nàng phảng phất đơn thuần chuyện hoang đường. Mà tiếp theo mấy ngày nay, nàng cũng thời khắc rừng dương. Lộ ra một cổ không có vấn đề. Phảng phất vạn trượng hồng trần cho nàng mà nói đều không gì hơn cái này. Dù là hắn châm chọc nàng, khiển trách nàng, nàng cũng hồn nhiên không hề bị lay động. Nàng quả nhiên cùng từ trước hắn trong ấn tượng nàng bất đồng rồi. Nhưng hắn không hiểu, nàng làm sao sẽ có như vậy một bộ khuôn mặt. Là hắn từ trước sơ sót, vẫn là nàng ngụy trang quá tốt. Lại nhìn sang, nàng đã đứng lên rồi. Yên tâm, mặc dù ngươi hại chết qua ta một lần, nhưng ta hiện tại cũng sẽ không giết ngươi. Ta đi trước, người sớm chút nghỉ ngơi. Nàng hướng trong phòng mặt không còn chút máu Đỗ Nhược Lan nhún vai. Nói xong nàng vừa quay đầu. Đúng rồi, nhìn ngươi ở một mình rất tịch mịch. Ta để cho bọn hộ vệ bắt đến một lâu con chuột. Quay đầu để cho chúng nó đi vào cùng ngươi. Lúc này mới lại cười cười phất phất làn váy. Đi rồi, cái kia gầy nhỏ thân ảnh theo sau khi dưới cửa đích thực thích Tử Mẫn cùng rời đi. Trong phòng nhỏ hỏng ngay sau đó liền truyền ra càng bén nhọn tiếng chửi rùa tới. Yến Đường như cũ ôm lấy cánh tay đứng tại chỗ. Mãi đến thích ra hộ vệ lại khiêng giỏ chít chít kêu con chuột rót vào trong phòng kia. Hắn mới lại chậm rãi thả tay xuống. Cũng nhấc chân rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.